Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng binh tướng đang do dự gian, Mộ Dung Thu Vũ thanh âm lại lần nữa trống rỗng truyền đến lúc này đây, nàng xuất khẩu lời nói hỗn loạn ân uy cũng thi tàn nhẫn nàng nói. Ta mấy chục cái số cư tả mà lui giả ta đem hạ lệnh làm bên trái cung tiễn thủ đình chỉ bắn tên. Còn lại người chờ tự liệt vào gàn bướng hồ đồ loạn đẳng cách. Sát, chớ, loạn, cuối cùng bốn chữ, nàng nói cực kỳ âm ngoan tuyệt tình. Chỉ sợ nam tử, đều không kịp nàng giờ phút này làm cho người ta sợ hãi. 1, 2, 3, 4, toàn bộ hoàng cung truyền đãng chỉ có Mộ Dung Thu Vũ thong thả lại nói năng có khí phách đếm đếm thanh âm. Đột ngột tại đây có tiết tấu đếm đếm trong tiếng, một đạo chói tai. Phanh, thanh hỗn loạn mà đến. Mọi người đưa mắt nhìn lại, nhưng thấy kia vẫn luôn đối Lê Mặc trung tâm như một ám vệ khấu hải thế nhưng. Hoác, ném xuống trong tay trường thương, cất bước hướng bên trái tường cao bước qua. Trong lúc nhất thời, mọi người há hốc mồm. Này, đây là cái gì tiết tấu? Này khấu hải không phải Lê Mặc tâm phúc ám vệ sao? Nhất kinh ngạc người, không gì hơn Lê Mặc bản nhân. Hắn trừng mắt hai mắt tức giận kêu gọi rít gào nói. Khấu hải, ngươi đang làm gì? Khấu hải dừng lại bước chân, dương giọng đáp. Vương gia, thuộc hạ thực xin lỗi, vô pháp bồi ngài cùng nhau đi xuống đi. Lúc trước ngài nói hoàng thượng bị yêu hậu đầu độc thuộc hạ mới toàn lực duy trì ngài tiến cung nghĩ cách cứu viện hoàng thượng. Chính là mà nay, sự thật hơn xa như thế. Hoàng thượng liền ở trước mắt chính là ngài. Lại muốn làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, hành thích vô soán vị. Thuộc hạ trong nhà nhiều năm mại mẫu thân, thật là luyến tiếc nàng lão nhân ra bơ vơ không nơi nương tựa sống quãng đời còn lại. Nói xong lời này, khấu hải nghĩa vô phản cố hướng bên trái tường cao đi đến. Khấu hải, cái loại này chuyện ma quỷ ngươi cũng tin tưởng, ngươi muốn chết sao? Lê Mặc phẫn thanh chất vấn. Khấu hải đầy mặt tiêu tan ý cười, hắn nói. Thất vương phi chi phí thượng nhân đầu làm trò mọi người mặt tới bảo toàn thuộc hạ tính mạng, thuộc hạ tin tưởng tuyệt đối sẽ không có giả. Bởi vì trước mặt thế cục vương gia phần thắng rất nhỏ chúng ta rất có khả năng đem gặp phải toàn quân bị diệt bi thảm cục diện. Dù sao cũng là vừa chết thuộc hạ nguyện cầu được một đường sinh cơ. Hơn nữa thất vương phi có câu nói rất đúng. Thuộc hạ là hèn mọn tiểu binh lính, danh điều chưa biết tin tưởng hoàng thượng không có tâm tư tới kiểm tra thuộc hạ gốc gác càng khinh thường sát thuộc hạ cái này có thể không người. Này phiên lời nói tuyệt không phải mặt ngoài trả lời Lê Mặc chất vấn đơn giản như vậy. Nếu là tuyệt đỉnh người thông minh, hiểu ý thức đến khấu hải là Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ an bài ở Lê Mặc bên người kẻ lừa gạt. Mà nếu là có tiểu thông minh người, liền sẽ bị khấu hải lý do thoái thác nói động tâm. Ít nhất đang nghe đến khấu hải này phiên lời nói sau, có chút người đã ngo ngoe dục dịch. Khấu hải, ngươi dám phản bội bổn vương. Người tới, cho bổn vương gờ yêu ta ết hắn. Lê Mặc khí hai mắt màu đỏ tươi, không nghĩ tới cái thứ nhất ném xuống binh khí người, lại là hắn nể trọng tâm phúc. Tiếp thu đến Lê Mặc mệnh lệnh, lập tức có tử trung Lê Mặc vây cánh tiến lên, muốn gờ yêu ta ết hại khấu hải. Khấu hải ngẩng đầu mà bước hướng phía trước đi tựa hồ không chút nào sợ hãi tử vong tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ở Lê Mặc vây cánh đối khấu hải đau hạ sát thủ là lúc không trung phá phong đánh úp lại hai chi tiễn vũ, đem tiếp cận khấu hải Lê Mặc vây cánh bắn trúng, đương trường ngã trên mặt đất. Trên đài cao, Mộ Dung Thu Vũ bên người hai vị thanh tú nữ tử trong tay từng người cầm bình thường tiễn vũ trên mặt là nùng liệt sát khí. Phàm là hối cải để làm người mới, nộp vũ khí đầu hàng giả chính là ta Tây Lê Hoàng triều lương binh lương tướng. Tự nhiên thừa nhận nhất chu toàn bảo hộ ai dám động hắn chết. Mộ Dung Thu Vũ hung hăng vứt ra lời này. Nhất thời, Lê Mặc sắc mặt liền thay đổi. Mà xuống một cái chớp mắt Mộ Dung Thu Vũ không cho mọi người khiếp sợ cơ hội, lại lần nữa bắt đầu đếm đếm. 5, 6, 7, nàng thanh âm, như cũ thong thả lâu dài. Chính là giờ khắc này, lại đánh mỗi người trái tim, vì liên can do dự, sợ hãi tử vong binh tướng nhóm mang đến một đường sinh cơ, một mặt ánh dạng đông. Phanh, phanh, phanh, cùng với Mộ Dung Thu Vũ tới gần kết thúc đếm đếm thanh, càng ngày càng nhiều vốn là chưa quyết định binh tướng nhóm sôi nổi ném xuống trong tay trường thương, nghĩa vô phản cố hướng đứng ở bên trái tường cao hạ khấu hải phóng đi. Chính cái gọi là nhất hô ba ứng, càng là rất nhiều người ném xuống vũ khí đầu hàng, liền càng cảm nhiễm càng nhiều người đầu hàng. Đương nhiên, những người này hơn phân nửa đều không phải Lê Mặc trung tâm bộ hạ. Mộ Dung Thu Vũ đứng ở trên đài cao, có thể minh mắt thấy rõ ràng phía dưới thế cục. Nàng biết hết thảy đã có điều định số, nên đầu hàng đã là đầu hàng, không nên đầu hàng nàng lại tiếp tục mê hoặc cũng vô dụng. Vì thế, nàng lạnh giọng phun ra cuối cùng con số, cũng bỏ thêm một câu gờ yêu ta ết hại lệnh. 8, 9, 10. Cùng tiễn thủ, bắn tên. Tiếp theo luân, dùng hỏa đạn mũi tên tốc chiến tốc thắng. Hỏa đạn mũi tên, là một loại nhỏ hỏa dược. Hỗn loạn ở thiêu đốt chính vượng tiễn vũ thượng, phóng ra sau khi rời khỏi đây, sẽ khiến cho tiểu diện tích nổ mạnh. Nhẹ trách hại người bị thương, hoặc rơi xuống tàn tật. Nặng thì tứ chi băng ly, đoạt nhân tính mệnh. Trước đây, nhằm vào Lê Mặc tạo phản việc, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đã nghĩ hảo kế hoạch. Phía trước cũng bẩm báo cho Lê Hoàng không phản đối dùng hỏa đạn mũi tên. Đương tân một vòng tiễn vũ bắn trúng một đám đấu đá lung tung loạn đằng sau, tiếp theo luân cung tiễn thủ sôi nổi nhắm chuẩn phía dưới, phía sau có chuyên gia lấy mồi lửa bậc lửa tiễn vũ trung gian mang theo loại nhỏ bom. Huấn luyện có tố cung tiễn thủ nhóm, ở loại nhỏ bom bậc lửa kia một khắc lập tức ngón tay buông ra tùy ý mang theo hỏa đạn tiễn vũ bay vụt hướng loạn đằng. Quang, một chi chi mang theo hỏa đạn tiễn vũ, hoặc bắn trúng loạn đằng nổ mạnh, hoặc rơi trên mặt đất nổ mạnh. Ở nổ mạnh thời điểm, chung quanh một mét trong vòng người không một may mắn thoát khỏi, đều bị lan đến bị thương. Có thê thảm, đương trường chặt đứt cánh tay cùng tay, tiếng kêu thảm thiết làm người không đành lòng đi nghe. Những cái đó cùng khấu hải cùng nhau lui đến bên trái tường cao hạ đông đảo thị vệ thấy vậy tình cảnh, sôi nổi đảo chiều khí lạnh, không nghĩ tới chân chính tàn nhẫn chiêu ở chỗ này chờ. Nếu bọn họ vừa mới chưa từng nộp vũ khí đầu hàng, đứng ở này phiến khu vực an toàn, chỉ sợ lúc này đã bị nổ thành kết thúc tay đoạn trường quái vật, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Đương nhiên, càng nhiều, là may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn chính mình lựa chọn một cái sáng suốt lộ. Sở hữu ngựa bị tiếng nổ mạnh kinh hách sôi nổi dơ lên móng trước tê gào gầm rú. Lê Mặc Chính nhìn huyết nhục bay tứ tung một màn, bị dọa chân mềm, cả người liền không tiền đồ bị con ngựa từ trên lưng ném đi trên mặt đất. Hắn nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn hơn 10 người thề sống chết nguyện trung thành với hắn thị vệ nôn nóng phát lại đây, đem hắn hộ ở an toàn trung tâm nội tầng. Trong đầu, hắn chỉ thoáng hiện một vấn đề. Hỏa đạn mũi tên, phụ hoàng thế nhưng đồng ý Lê Tiễn, dùng như vậy âm độc ngoạn ý nhi đối phó hắn. Vương gia, hỏa đạn mũi tên uy lực vô cùng, chúng ta vô pháp công phá cửa cung, mau chạy đi. Từ trung thị vệ nâng khởi Lê Mặc hảo ngôn khuyên nhủ. Ai đều biết, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Đạo lý, chỉ cần Lê Mặc hảo hảo tồn tại, bọn họ còn có thể chậm rãi nghỉ ngơi dưỡng sức tranh thủ từ đầu lại đến, đúng hay không? Lê Mặc nhìn chưa kịp chạy trốn lui lại đến an toàn mảnh đất tinh nhuệ bộ hạ, một đám bị tạc phần còn lại của chân tay đã bị cụt phá tướng, trong lòng một trận ác hàn. Hắn đưa mắt mọi nơi nhìn xung quanh, trừ bỏ tránh né đến bên trái tường cao hạ mấy vạn thị vệ, trên quảng trường cũng chỉ dư lại số lượng không nhiều lắm vạn 8.000 người. Này đó, đã từng đều là hắn tinh nhuệ bộ hạ, gần người vật lộn có thể một địch 10A chính là hiện tại, hắn tinh nhuệ bộ hạ, ở phía trước mưa tên cùng hiện nay hỏa đạn mũi tên đả kích hạ, ngắn ngủn cá biệt canh giờ liền cơ hồ muốn toàn quân bị diệt. Ha ha, thật là châm chọc, thật là thiên đại châm chọc. Giờ này khắc này, cho dù trong lòng có rất nhiều không cam lòng, chính là Lê Mặc lại không thể không thừa nhận chính mình thua thực hoàn toàn, thực bi thảm. Hắn hiện tại trong đầu duy nhất ý tưởng là, làm hắn từ trung bộ hạ bảo hộ hắn phá vây đi ra ngoài, chẳng sợ tạm thời rời xa kinh thành cũng hảo, chỉ cần có thể tồn tại là được. Trước đây, Lê Mặc cho rằng chính mình không sợ hãi tử vong. Hắn quyết định tạo phản phía trước nghĩ chính là không thành công liền xả thân. Dù sao, hắn người cô đơn một cái, đã không có sinh dục con nối dõi năng lực cũng không thể giống cái bình thường nam nhân như vậy hưởng thụ nam nữ chi hoan. Như vậy hắn tồn tại giống như là một khối cái xác không hồn. Nếu may mắn tạo phản thành công, hắn trở thành một thế hệ đế vương vấn đỉnh thiên hạ tốt nhất. Nếu bất hạnh tạo phản thất bại, hắn đã chết cũng không có gì tiếc nuối. Chính là, này đó giới hạn trong hắn tới phía trước ý tưởng. Bởi vì lúc ấy, hắn là ôm tất thắng nắm chắc tới. Mà nay, đương hắn thật sự gặp phải tử vong khi, đương hắn nhìn đông đảo binh tướng nằm trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt phá tướng kêu rên đau hô khi, hắn thừa nhận hắn sợ. Hắn, không muốn chết, một chút đều không nghĩ. Hắn muốn tồn tại, nhất định đến tồn tại. Ở sống hay chết chi gian, cái gì vinh hoa phú quý, cái gì quyền lực địa vị, đều có vẻ phi thường chi nhỏ bé. Lê Mặc trong đầu nhất biến lặp lại. Ta không thể chết được, ta không cần chết. Bên tai, là hắn từ trung bộ hạ cao vút tiếng hô. Đại gia hòa tốc lui lại, thề sống chết bảo hộ vương gia sát gia trùng vây. Lê Mặc từ trung bộ hạ mắt thấy đại thế đã mất vô lực xoay người, chỉ phải hòa tốc lui lại, toàn tâm toàn ý lực bảo Lê Mặc có thể an toàn rút lui hoàng cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Càn Thanh cung cửa cung cùng Tây cung môn chi gian còn sót lại vạn 8.000 loạn đảng chính đem Lê Mặc bao quanh vây quanh bảo hộ ở nhất trung tâm, ý đồ cùng chấn thủ ở cửa cung mấy vạn binh mã gần người vật lộn nhân cơ hội phá vây đi ra ngoài. Mà Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ, song song dẫn dắt đông đảo cung tiễn thủ nhóm, đã từ Càn Thanh cung cửa cung ngẩng đầu mà bước đi ra, một chút tới gần Tây cung môn. Lê Mặc mắt thấy chính mình hai mặt thụ địch, lập tức nghĩ tới một cái mấu chốt tính nhân vật. Hắn thấp giọng mệnh lệnh chính mình bên người thị vệ, đem hỗn với trong đám người hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh mang lại đây. Phía trước hắn bao vây tiễu trừ Phượng Tê cung, chỉ là đem Mộ Dung Dĩnh bắt giữ lên, nhưng vẫn chưa sát nàng. Hắn muốn cho Mộ Dung Dĩnh tận mắt nhìn thấy hắn như thế nào soán vị thành công, đăng cơ xưng đế tới, cho nên vẫn luôn đem Mộ Dung Dĩnh áp đi theo hắn đội ngũ chung. Đương Mộ Dung Dĩnh bị xô đẩy đến loạn đảng trung ương nhất cùng Lê Mặc mặt đối mặt mà đứng khi, Lê Mặc trực tiếp đem một phen bóng lưỡng đại đao đặt tại Mộ Dung Dĩnh trên cổ. Bất luận hắn, Thanh Quân Trác trừ yêu hậu, danh hào có được hay không lập lấy Mộ Dung Dĩnh cái này nhất quốc chi mẫu thân phận, người bình thường là không dám đối nàng đao hạ sát thủ. Nhất quốc chi mẫu là cái gì? Nàng đại biểu cho, là Tây Lê Hoàng Triều nửa bầu trời a, quả không ngoài sở liệu, đương Lê Mặc bắt cóc Mộ Dung Dĩnh đi ra trùng vây quát lớn. Hoàng hậu nương nương tại đây, ai dám lỗ mãng? Sau, lập với Tây cung môn đông đảo binh tướng tất cả không có chú ý, Mộ Dung Dĩnh phía trước bị Lê Mặc người ép xuyên qua với tiễn vũ bên trong, tam hồn đã bay hai cái nửa. Mà nay, lại bị Lê Mặc tự mình bắt cóc, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, đau mắng ra tiếng. Lê Mặc ngươi làm càn, ngươi dám lấy bổn cung đương con tin, ngươi không chết tử tế được. Lê Mặc nghe được Mộ Dung Dĩnh tức giận mắng, lạnh giọng cười nói. A, nhất không chết tử tế được người chính là ngươi Mộ Dung Dĩnh. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, đãi hắn dùng Mộ Dung Dĩnh làm con tin thành công chạy thoát hoàng cung sau, việc đầu tiên chính là gờ yêu ta ết này ác độc yêu phụ cách chương.